Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, SSS cấp cường giả nhiếp thiên hầu. Tiến vào, Cố Thành chú ý một hồi, liền không có để ý nữa. Trong đám người này, bảng xếp hạng thứ 20 tồn tại, đến đặc biệt thiếu, tuyệt đại đa số người đều chưa từng xuất hiện. Bất quá ngẫm nghĩ một chút, Cố Thành liền hiểu, những cái này tiến nhập bảng danh sách tồn tại, đều là tuyệt đối thiên tài tinh anh. Tương lai gia tộc còn chuẩn bị để cho bọn họ nâng lên đại ký. Một khi bọn họ đi tới nơi này không gian đặc thù bên trong, nếu là có chút sơ suất, chết ở đây mà, cho dù là một cái SS cấp khác gia tộc, chỉ sợ cũng là một cái tai nạn tính đả kích. Đến mức Nhiếp Phong vì sao lại xuất hiện ở đây? Rất có thể là bởi vì hắn cảm giác mình thuộc về vô địch giống như tồn tại, cho nên muốn tới tiến hành một phen lịch luyện. Mà lên sau lưng gia tộc đồng dạng nhận là như thế, cho nên cũng không có ngăn cản. Nhưng Cố Thành tuyệt đối sẽ không cho rằng cái sau gia tộc liền như vậy yên tâm Nhiếp Phong. Rất có thể sẽ dành cho hắn một chút bảo vật, dùng để phòng thân. Cho nên, đối với Nhiếp Phong, lúc này Cố Thành vẫn là ở vào kiêng kỵ tâm tính tương đối nhiều. Ông, rất nhanh, lại có mấy chiếc khinh khí cầu đáp xuống. Trước sau sau không sai biệt lắm có tiếp cận 30 nhiều chiếc khinh khí cầu tồn tại. Mà lúc này, nơi này Bạch Ngân cảnh hồn thú sư, không sai biệt lắm tụ tập ước chừng 800 người. Cố Thành, không gian đặc thù lập tức phải mở ra. Ứng song song mở miệng nói, thoại âm rơi xuống, lập tức trong bầu trời hiện ra một đường nhàn nhạt không gian dấu vết, một cái đặc thù thần bí không gian nổi lên, như là thân mang áo mỏng nữ tử chờ đợi mọi người áp dụng. Cung thỉnh Nhiếp Thiên Hậu. Đúng lúc này, vô số hồn thú sư cúi đầu xuống, cung kính mở miệng, oanh, một đường như là sấm đánh giống như thanh âm oanh minh mà đến. Sau đó, một đường thân mang màu mực huyền y trung niên nam tử đến. Hắn đứng thẳng giữa sân, tia nắng mặt trời đều bị hắn ngăn che. Cái này mới địa vực phảng phất bị hắn bao phủ đồng dạng. Đây chính là Nhiếp Thiên Hậu sao? Cho người ta một loại cảm giác thật là mạnh. Cùng đã từng Dương Nguyên Hậu so sánh, ta cảm giác hắn có thể đủ một đòn chém giết Dương Nguyên Hậu. Cố Thành đứng ở trong đám người, nhìn qua phía trên bóng người, trong lòng yên lặng mở miệng. Nhiếp Thiên Hậu đi tới, hắn nhìn qua đám người phía dưới, khẽ gật gật đầu. Sau đó bàn tay bỗng nhiên tuôn ra trên một tầng thủy tinh, nhắm ngay cái kia không gian đặc thù, nhàn nhạt một nắm. Giờ khắc này, một cỗ đặc thù chấn động truyền lại mà mở. Loại cảm giác này, tất cả mọi người phảng phất có thể cảm nhận được một cỗ cực độ áp lực cường đại. Phảng phất sau một khắc, thân thể liền sẽ trực tiếp bạo tạc trở thành một đám mưa máu đồng dạng. Đây là lĩnh vực, Nhiếp Thiên Hậu thế mà tới mức độ này. Một bên, Ứng song song cảm thụ được cỗ này áp lực, lập tức sắc mặt hoảng sợ nói ra. Lĩnh vực, cái gì là lĩnh vực? Cố Thành nghi ngờ hỏi. Ứng song song mở miệng giải thích. Cố Thành, cái gọi là lĩnh vực chính là ngón tay SSS cấp bậc cường giả có một loại đặc thù trưởng khống khu. Vực, tại loại này khu vực bên trong, sinh tử của tất cả mọi người đều bị người trưởng khống. Trừ phi cùng cấp bậc SSS cấp bậc cường giả, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể thoát đi. Nói như vậy, cái này tên Nhiếp Thiên Hậu đã trở thành một tên SSS cấp bậc cường giả. Cố Thành kinh ngạc hỏi. Tạm thời còn không có, bởi vì lĩnh vực của hắn là không hoàn chỉnh, đối với SS cấp bậc trở xuống cường giả còn hữu dụng, nhưng là cùng cấp bậc tồn tại cũng không có cái gì quá lớn uy lực. Ứng song song lắc đầu, mở miệng nói, mặc dù như thế, nhưng là Nhiếp Thiên Hậu đã tại thông hướng trở thành SSS cấp bậc cường giả đường xá bên trong. Nguyên bản Nhiếp Thiên Hậu chính là đông đảo gia tộc bên trong đệ nhất SS cấp bậc cường giả tồn tại. Một khi hắn dẫn đầu trở thành SSS cấp bậc cường giả, như vậy gia tộc bọn họ nắm trong tay tài nguyên cùng quyền hành càng lớn hơn. Đây đối với đông đảo SS gia tộc, tuyệt đối là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cố Thành nghe vậy, không có mở miệng đáp lời. Bởi vì những chuyện này, cách hắn thật sự là quá mức xa vời. Cũng không phải bây giờ hắn vẻn vẹn một cái nửa bước hoàng kim cảnh tiểu hồn thú sư đủ khả năng tiếp xúc dài, mà liền tại hai người trong lúc nói chuyện. Trên trời cao, cái kia không gian đặc thù đã hoàn toàn bị vỡ ra. Cuối cùng lộ ra một đầu hẹp dài không gian thông đạo. Tốt rồi, các ngươi đều đi vào a. Nhiếp Thiên Hậu nhìn đám người một chút, chợt liền đi thẳng. Đây là thông tin vòng tay. Chúng ta mang lên nó, lẫn nhau có thể liên lạc tin tức. Ứng Song Song mở miệng nói. Đợi chút nữa tiến vào không gian đặc thù thời điểm, chúng ta nắm chặt tụ hợp. Ta dẫn ngươi đi lấy dẫn thần thảo. Nói xong, Ứng Song Song lấy ra một cái vòng tay đưa cho Sở Lặng Yên. Ân, tốt, Cố Thành gật gật đầu. Tiếp nhận liền mang theo. Lúc này, chung quanh phần lớn người đều đã vọt nhập không gian thông đạo bên trong. Trong nháy mắt, liền đến phiên Cố Thành cùng Ứng Song Song. Hai người không chút do dự cất bước mà tiến. Tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Sau đó, một cỗ ngất cảm giác hiển hiện trong đầu. Sau một khắc, Cố Thành trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chờ đợi hắn lần thứ hai thức tỉnh thời điểm, đã tới một đống nham thạch chồng bên cạnh. Nơi này chính là không gian đặc thù sao? Cố Thành nhìn một cái bốn phía, phát hiện cùng những thứ khác bí cảnh không gian tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Được rồi, bây giờ nên suy tính là như thế nào cùng Ứng Song Song tụ hợp. Cố Thành trong lòng hơi động, theo sau chính là khởi động thông tin vòng tay. Không lâu, thông tin vòng tay bên trên liền nổi lên hai đạo hồng sắc đốm nhỏ, phân biệt đại biểu cho riêng mình vị trí. Mà lúc này, một phương màu đỏ đốm nhỏ đang nhanh chóng hướng hắn nơi này chạy đến. Ứng Song Song chính đang chạy tới. Ta phải nhanh cùng nàng cùng nhau tụ hợp. Cố Thành âm thầm nghĩ tới. Chợt hắn chính là theo vòng tay bên trong lộ tuyến, hướng về mục đích đi. Không lâu, hai người cũng đã chân chính gặp mặt. Chỉ bất quá, lúc này Ứng Song Song khí tức rất là không tốt. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thoạt nhìn hẳn là bị thương. Mà ở chung quanh nàng, có mấy chục con hắc lang hồn thú chính đang vây công lấy Ứng Song Song. Cái này 10 con sói đen đều vốn có thống lĩnh thực lực cấp bậc. Kỳ quái, cái này 10 con sói đen nên không đả thương được Ứng Song Song. Dù sao nàng thế nhưng là một tôn vô địch bạch ngân cảnh. Hơn nữa, còn có được từ trong gia tộc mang tới phòng thân chi bảo. Bất quá, Cố Thành vẻn vẹn kỳ quái một cái chớp mắt, liền không có lại suy tư. Bởi vì lúc này Ứng Song Song sắc mặt hư bạch, hiển nhưng đã có chút không tiếp tục kiên trì được. Cố Thành không chờ đợi thêm, mà là tiến lên giúp đỡ một chút sức lực. Xùy, phá phong đao chém một cái, trực tiếp chém xuống một con sói đen đầu. Rất nhanh, được sự giúp đỡ của Cố Thành, Ứng Song Song được cứu. Ứng Song Song, những cái này hắc lang nên không làm gì được ngươi a. Ngươi tại sao sẽ bị thương đâu? Cố Thành kinh ngạc hỏi. Ai, đừng nói nữa, vừa rồi gặp một cái nửa bước thống lĩnh cấp bậc hồn thú, bị không cẩn thận chảo thương. Nếu không là bởi vì có trong gia tộc mật bảo tồn tại, có thể đào thoát, chỉ sợ ta đã tử vong. Lúc này, Ứng Song Song có chút nghĩ mà sợ nói ra. Dù sao, vừa mới đi vào không gian đặc thù, liền đã xảy ra một chuyện như vậy. Mặc cho ai đều sẽ lòng vẫn còn sợ hãi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.